Chương 291, Tiếp Hỉ Nạ. Chương 291, Tiếp Hỉ Nạ. Tuy là bình thường Tiếp Hỉ Nạ về nhà là tiểu chuyển hữu công tác, nhưng hôm nay hai người bọn họ cũng sẽ ở trường học chờ thời muộn, vì vậy đổi từ Trương Tường đi đón Hỉ Nạ về nhà. Sau nửa giờ, Trương Tường xuyên qua nhà trẻ đại môn, đi tới tủ giày trước. Danh trước cùng Trương Tường đánh qua đối mặt tuổi tác lớn hẹn ở 24 tuổi khoảng trường, trên mặt có điểm tiểu tức mạ đã ra. Rồi tính cách rất ôn nhu hấu khoang thuyền sư đã đi tới. A hôm nay là, thúc thúc, tới đón Hỉ Nạ đây. Tàn nhang hầu giáo lao sư cười hướng về phía Trương Tường nói rằng. Đúng A kém tạp, vê đút, nghĩ nói. Dù sao hắn hiện tại cái này thân thể niên kỳ vận, mới là tiếp cận 19 tuổi mà thôi. Mà đối phương thì là cười cười, cũng không trả lời. Sau đó, nàng nghiêng đầu, lớn tiếng hướng về trong vườn trẻ lớn tiếng quát lên. Hỉ Nạ có người tới đón ngươi. La Tàn Nhang ấu giáo lão sư lớn tiếng hô. Theo thanh âm hạ xuống từ ấu nhi thủ bên trong liền phi vọt ra cái có hát sắc trưởng sắc tóc dài, dáng dấp phấn điêu ngọc trác tiểu cô nương tới. Dư dư Hỉ Nạ tăng tốc về phía Trương Tường phi phát mà đến, nàng mặt trên mang theo thần sắc mừng rỡ làm dục đợi lâu á. Trương Tường vừa nói, nhất biên tướng tiểu duy bế lên. Hôm nay là thúc thúc sao? Tiểu sư tử đôi đen nhánh lớn con mắt chớp, hơi nghi hoặc một chút hỏi lấy Trương Tường. À đúng à, mặt các nàng ở trường học có việc, sẽ tương đối trễ về nhà, tiểu duy không phải hỉ vui mừng cho cậu tiếp sao? Trường tưởng đem chính mình ảm đi qua, đem tự năm ke tịnh luyện tiền kẽ gian quấn, tạc cát, nghệ mặt mới vừa mạnh mẽ tiểu trục hơi lớn cười đứng lên. Lạc hơi cậu cậu, ngứa qua A Hỉ Nạ tiểu tạp hỉ vui mừng cậu tới. A Hỉ Nạ ở trường tưởng trong lòng cười lớn, thân thể đang vặn vẹo lấy, tránh né trường tưởng ngứa kho công kích. Ha ha! Thật sao? Trương Tường cao hứng đỉnh chỉ ngứa thế tiến công, hướng về phía tiểu tạp thuyết nói. Đúng A Hỉ Nạ nhất hỉ vui mừng cậu hán Hỉ Nạ tiểu triệu nói như vậy xong, liền đột nhiên hướng Trương Tường gương mặt hôn nhất hạ. Tuy nói là thân, nhưng nhất định phải động nói, kỳ thực tương đối giống nhau là bị hút cửa, tịnh ở hắn trên mặt của lưu lại rất nhiều nước bọt như vậy. 11 khuê ngươi cái này là học của ai à? Trương Tường xoa xoa trên mặt nước bọt, hơi nghi hoặc một chút mà hỏi. Ở bình thường thời gian mà nói tiểu mặc dù đúng sẽ không như vậy mà nói, tối đa chính là dùng ôm tiếp xúc biểu thị vui vẻ mà thôi. Hôn nhẹ đúng học tiểu cao làm tiểu duy cao hương thịnh nói. Đáng tiếc, nàng không biết là. Núi đúng dịp, ngữ cũng là để Trương Tường sắc mặt cương trong nội tâm hiện ra nồng nặc vê đút, giống như là không bao giờ cháu diệt nấu chạy thạch vậy lăn lộn. Ha ha, tiểu cao, đúng không? Trương Tường vừa nói được tiểu sư tử ôm ở trong ngực thân thể hơi để cao nhất hạ. Nhưng là, khoe miệng của hắn cũng là lộ ra một kia vặn vẹo nụ cười. Là như thế cái kia gọi tiểu cao gia FT lại can đảm dám đối với khả ái của ta ngoại sinh nữ vươn ma chảo. Loại này cây non phải nhanh chóng để chỉ có FZDUNZVIA, được nổ tận gốc mới được A. Trường tưởng nội tâm như thư khúc mà nghĩ lấy sắc mặt triển khai vụ đi ra nụ cười càng ra vặn mẹo. Bất quá, hắn chính là sẽ không đem cười như vậy dùng. Hiện ra ở đã bị mình cho rằng đúng nữ nhi Hỉ Nạ trước mặt. Tiểu tạp cái kia gọi tiểu cao nhân bây giờ đang ở chỗ Trương Tường dùng giọng ôn hòa hỏi. Mà Hỉ Nạ cũng rõ ràng cho thấy không có nhận thấy được Trương Tường nội tâm biến hóa. Tiểu cao hắn ở nơi nào cổn tiểu tạp vui vẻ nắm đầu, hướng về phía Trương Tường nói rằng. Ồ thật sao? Trương Tường chân trong triển lộ ra dạ đạ mảnh nhỏ quan mang, trong nháy mắt liền phong tỏa lại một cái ở các người nào bên trong giữ lại ngốc nết đầu dầm dĩ Trương Tiểu Quỷ. Đào làm cái này chuyển nhất hạ chút nghèo áp nguy soát, dự bồ lật mũ sừng lộ ra tan vỡ nụ cười. Dĩ nhiên can đảm dám đối với nhà của chúng ta, nhất quý giá nhất, nhất khả ái nhất Hỉ Nạ hạ thủ. Như vậy, ngươi đã có quyết tâm tiếp thu khảo nghiệm của ta, thiên chu rồi không nhưng là, vừa lúc đó trên mặt thủy trùng treo mỉm cười hấu giáo lao sư, dù cả gì non nớt Trương Tường bả vai, đem khuynh ở lại xuyên tiên sinh, không phải vê đút tức thua hàng sư túng. Tặng Trương Tường nói rằng, yên tâm đi tiền tiền hắn chết mỏ lật vá cửa hàng, càng nghiêm trọng hơn. Chỉ bất quá cái Tàn Nhang ấu giáo lao sư, nhưng dùng kinh người sức nắm rủ cả gì bắt Trương mặt bả vai, chút nào đầu có buông tay ý tứ. Tạp hoa kia cổ cường đại lực đạo, thậm chí để Trương Tường kia tương đương với tinh anh thượng nhẫn lực lượng, cũng không thể tránh thoát bốn tiểu tạp, ngươi trước đến bên kia đi chuẩn bị hạ, phải về làm. Tàn Nhang ấu giáo lao sư hướng về phía Tiểu Tuấn nói, là vâng đúng Hỉ Nạ sung sướng mà đáp ứng rồi. Sẽ gạ họa tiền hồ ly cái này tiếp xúc. Để, theo, xin ngài trở về cần phải xem qua. Mặt khác tiểu tạp hôm nay đã quên mang liên lạc bộ, ngày mai mời cần phải mang đến A Cổn cái kia tàn nhang giáo dục trẻ em lão sư đem lân đồ trang sức không lều lật bờ trên, gian mặt cười, sườn ngoài cửa đẩy đi. Được rồi, Trương Tường thừa nhận, đó là hắn tự nguyện sáu dù sao hắn ghi âm na cái hét dài tiểu S kêu động tường mặt phẫn nộ. Thế nhưng đối với tỷ đúng là cái ba, bưu theo tử xứng, thông có thật phơi nắng đạt đến quan tay tình trạng. Bất quá, ở cao y kia tức mặt giáo lao sư đem Trương Tường đẩy tới cửa chính thời điểm, Trương Tường cũng là đột nhiên ngừng lại. Đây tiểu nghiệp nàng có khỏe không? Trương Tường có chút bận tâm hỏi. Tê lại hí nạ nhưng là từ biết Trương hai mặt cùng tỷ phu tạm thời, sẽ không trở về sau khi khóc, liền không còn có khóc qua Trương Tường lo lắng, hí nạ đúng nghẹn ở tâm lý. Tàn nhang gầu giáo lao sư có vẻ hơi giật mình. Nhưng là, nàng tựa hồ đang trải qua một chút sau đó, nhớ tới Trương Tường ra bên trong tình trạng, lộ ra thân thiết mỉm cười. Đầu gian đề, tiểu tạp phi thường nghe lời, mảnh nhỏ hữu cũng trô rất khá. Tàn nhang gầu giáo lao sư hướng về phía Trương Tường nói như thế. Phải không? Trương Tường không biết vì sao thở dài một hơi sau đó, đội mũ, đem túi sách treo nghiêng trên vai Hy Nạ cũng tại lúc này đã trở về. Hy Nạ, chúng ta về nhà lạc năm. Trương Tường đem Hy Nạ bế lên, khiêng trên vai. Tốt lao sư, tái kiến hắc tiểu cao hứng kêu to, hướng về phía bên cạnh tức mặt giáo lao sư cáo biệt lấy. Sau đó, Trương Tường liền dẫn Hy Nạ, vui vẻ hướng về trong nhà đi scan từ ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vô tốt.